Vô địch kiếm vực, chương 1831, chân linh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt, có thể đoạt sao? Dương Diệp đương nhiên sẽ không tìm đường chết chém giết. Phải biết, bọn họ trước mắt cái này vị, khả năng chính là chuẩn minh cảnh cường giả. Lại người, phía trước ám cũng đã nói, cái này địa phương, là có người bảo hộ, ở chỗ này nháo sự. Vậy thật là chọc tổ ong vò vẽ. Dương Diệp xoa xoa tiểu bạch đầu nhỏ. Nhưng sau hắn nhìn về phía cái kia hắc bào nhân, hắn bàn tay phải mở ra. Ở bàn tay bên trong, nhiều một quả trái cây. Niết bàn quả, làm trái cây này xuất hiện lúc, Dương Diệp phát hiện, giữa sân rất nhiều người đột nhiên nhìn về phía hắn bên này. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía trong tay hắn cái viên này niết bàn quả. Có nhân khí hơi thở rõ ràng có chút dồn dập. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng cả kinh. Hắn không nghĩ tới cái này niết bàn quả dĩ nhiên làm cho nhiều như vậy cường giả lưu ý, chẳng qua còn tốt. Không có ai động thủ. Ở nơi này lúc, Dương Diệp trước mặt hắc bào nhân đột nhiên nói. Người chỉ có cái này một viên. Dương Diệp lắc đầu, nhất cùng sở hữu hai quả. Trong đó một viên bị ta ăn. Hắc bào nhân trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, ở cầm một viên xuất hiện, ta với ngươi đổi. Dương Diệp trực tiếp đem niết bàn quả thu vào, nhưng sau ôm tiểu bạch xoay người rời đi. Lúc này, nếu như hắn ở xuất ra một viên niết bàn quả, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, hắn thấy, cái này một viên niết bàn quả, đã có thể đổi lấy một viên linh khí châu. Cái này hắc bào nhân có chút tham. Ở nơi này lúc, một gã mang theo mặt nạ nam tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Mặt nạ nam tử không nói gì. Hắn cong ngón búng ra. Một viên quả đấm lớn bay thẳng đến rồi Dương Diệp trước mặt. Chỉ ít bốn cái đại thế giới linh khí, tiểu bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau ôm lấy viên kia linh khí châu. Đón lấy, nàng mũi nhẹ nhàng hít hít. Một tinh thuần linh khí tức thì chui vào nàng trong cơ thể. Làm linh khí vào cơ thể một khắc kia, tiểu bạch tiểu trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Lấy trước kia khỏa linh khí châu, đã bị nàng tiêu hao 7-8 phần, cho nên nàng mới như thế khát cầu viên này linh khí châu. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mặt mặt nạ nam tử, hắn cũng không nói nhảm, sẽ đem niết bàn quả đưa cho đối phương. Mà đang ở cái này lúc, phía trước cái kia hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nói, ta đáp ứng cùng ngươi đổi. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Hắn không nói gì, mà là cong ngón búng ra. Trong tay niết bàn quả bay đến cái kia mặt nạ nam tử trước mặt. Nói, thành giao, mặt nạ nam tử thu hồi niết bàn quả. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Cái này lúc, cái kia hắc bào nhân đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt. Ngươi có ý tứ, Dương Diệp đạm thanh nói. Trước ngươi không phải nói không muốn sao? Có người muốn, ta tự nhiên muốn cho đối phương. Hắc bào nhân không có nói chuyện. Thế nhưng Dương Diệp cảm giác được. Đối phương đang xem hắn. Bất quá, Dương Diệp cũng không có quản đối phương. Mà là ôm tiểu bạch xoay người rời đi. Mà đang ở cái này lúc. Cái kia hắc bào nhân cũng là lại đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cho ta một viên cái kia trái cây. Việc này. Tính qua đi rồi, tiểu bạch ôm linh khí châu chớp chớp nhãn. Nhưng sau nàng xem hướng Dương Diệp. Dương Diệp hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Tiểu bạch tức thì tiến nhập hồng mông tháp bên trong. Cái này lúc, Dương Diệp cũng đi về phía trước một bước. Nhưng sau hắn đột nhiên chợt vừa hô. Con mẹ nó ngươi có phải hay không muốn một mình đấu? Một tiếng gầm này, ở huyền khí ra chỉ xuống. Giống như tiếng sấm vậy ở toàn bộ đại điện bên trong vang vọng dựng lên. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp cùng cái kia hắc bào nhân. Cái kia hắc bào nhân hiển nhiên cũng không nghĩ đến Dương Diệp có thể như vậy. Ngay sau đó ngay cả người, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp lại nói, muốn đánh sao? Nghe vậy, cái kia hắc bào nhân trong cơ thể đột nhiên xông ra một cái khí tức cường đại. Mà đang ở cái này lúc, một gã cầm trong tay hắc sắc quải trượng lão giả đột nhiên xuất hiện ở hai người bên cạnh. Lão giả nhìn Dương Diệp cùng cái kia hắc bào nhân liếc mắt. Sau đó nói, hai vị chẳng lẽ không biết nơi này quy củ không? Cái kia hắc bào nhân đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, hắn ở nơi này uy hiếp ta, nói ta không để cho hắn trái cây, sẽ giết ta. Mọi người, cái kia lão giả nhìn thoáng qua hắc bào nhân. Nhưng sau vừa nhìn về phía Dương Diệp, hắn chỉ là uy hiếp ngươi, cũng không có động thủ. Dương Diệp nói, ta cũng không động thủ. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, như hai vị có ân oán cá nhân, mời đi ra ngoài giải quyết. Nếu là ở nơi đây động thủ, hậu quả tự phụ. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xoay người rời đi. Đi hai bước, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía cái kia hắc bào nhân. Xuất hiện, chúng ta công bằng một mình đấu. Ta cam đoan không gọi người. Nghe được Dương Diệp, cái kia hắc bào nhân tay đột nhiên run rẩy. Không gọi người, đầy ý là có người kêu. Không thể không nói. Cái kia hắc bào nhân lúc này là có chút giả. Bởi vì Dương Diệp quá tự tin. Một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn. Lúc này, Dương Diệp đã đi ra đại điện. Bất quá, mới vừa đi ra đại điện. Hắn liền quay đầu nhìn về phía điện trung. Lại nói, Mạc huynh, Ngôn huynh, các ngươi nhìn là tốt rồi. Không được xuất thủ, ta cùng với hắn đơn đả độc đấu. Nghe được Dương Diệp, điện trung mọi người nhìn nhau liếc mắt. Ai là Mạc huynh, ai là Ngôn huynh? Rất nhanh, giữa sân mọi người nhìn về phía cái kia hắc bào nhân. Lúc này, cái kia hắc bào nhân càng giả dối. Cái này tỏ rõ là tổ chức thành đoàn thể tới a, mà hắn chỉ có lẻ loi một mình, có đi hay là không? Lúc này, hắc bào nhân hơi lúng túng một chút. Không đi, mặt mũi này thật sự là khó coi a, đi. Người trước mắt này hiển nhiên là có người giúp. Trầm mặc hồi lâu về sau, hắc bào nhân ra đại điện. Bất quá, hắn cũng không có đi cùng Dương Diệp một mình đấu, mà là trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng tức thì buông lỏng. Kỳ thực, hắn cũng không muốn cùng đối phương một mình đấu, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không pháp đánh chết một gã chuẩn minh cảnh cường giả. Cùng đối phương đánh, kết quả tốt nhất, đơn giản chính là lưỡng bại câu thương. Mà hắn vừa rồi sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ kinh sợ hắc bào nhân, còn có kinh sợ điện trong những người đó. Bởi vì vừa rồi niết bàn quả duyên cớ vì thế, điện trung rất nhiều người nhất định là đã nhìn chòng chọc trên. Lên, hắn, như không kinh sợ một cái, chờ một hồi khả năng thật sẽ có vô số phiền phức. Mà hiện tại xem ra, hiển nhiên rất có hiệu quả. Dương Diệp cũng không có cứ vậy rời đi, mà là lần nữa về tới đại điện. Mà giờ khắc này, đại điện bên trong đã khôi phục bình thường. Đều là chuẩn minh cảnh cường giả. Đối với Dương Diệp, bọn họ chỉ là nhiều một chút đề phòng, mà không phải sợ hãi. Đừng nói sợ hãi, kiêng kỵ đều đàm luận không lên. Có thể đi vào nơi này, người nào không có chút tài năng. Ở nơi này lúc, một W3WAD đạo cực kỳ mùi thơm nồng nặc vị đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Cùng này đồng thời, một giọng nói đột nhiên ở trong điện vang lên. Bán ra chân linh quả một viên, chỉ đổi chờ giá trị vật phẩm. Có ý định người qua đây. Nghe được thanh âm này, Dương Diệp phát hiện, giữa sân mọi người đều nhìn về cái kia nguồn thanh âm chỗ. Mà lúc, Tiểu Bạch lại xuất hiện ở bờ vai của hắn lên. Mà Tiểu Bạch nhìn phương hướng, cũng là cái kia nguồn thanh âm chỗ. Dương Diệp phát hiện, Tiểu Bạch trong mắt lại ở mạo quang. Dương Diệp vỗ vỗ trán mình. Cái này Tiểu Bạch lúc nào biến thành như vậy? Nhìn thấy bảo bối liền muốn. Ở nơi này lúc, điện trong những người đó toàn bộ hướng giọng nói vây lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua, bị mọi người vây vào giữa là nhất danh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cũng không có mang mặt nạ, cũng không có ẩn giấu dung mạo của mình. Cái kia ám đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Biết đây là cái gì ư? Dương Diệp lắc đầu. Ám nói, chân linh quả, cái này thế giới là không có. Cũng chỉ có thượng giới mới có. Vật này nhưng rất khó lường. So với ngươi vừa rồi lấy ra viên kia niết bàn quả hoàn hảo. Có ích lợi gì? Dương Diệp đạo, ám nhìn về phía Dương Diệp. Chân linh quả, ngươi nếu như dùng, khả năng trực tiếp đạt được chân cảnh tứ đoạn. Đương nhiên, nếu để cho ngươi dùng, cái kia quá lãng phí. Đồ chơi này, đối với chúng ta dùng chỗ mới là lớn nhất. Bởi vì nó bên trong ẩn chứa năng lượng, vô cùng đặc thù, có thể chứa đựng ở trong cơ thể của chúng ta. Những thứ này năng lượng, ở thời khắc mấu chốt, có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể dùng đến tăng cường chúng ta lực lượng. Dương Diệp nói, phòng ngự, có ý tứ, ám nói, đơn giản mà nói, như ở thời khắc mấu chốt thôi động cái kia lực lượng. Chỉ ít có thể lấy ngăn cản bốn đại thiên tôn toàn lực lưỡng kích. Như hóa thành lực lượng thôi động đi ra ngoài. Khả năng nhất kích tất sát một gã chuẩn minh cảnh cường giả. Đương nhiên, chỉ có thể phá hủy đối phương thân thể. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng có chút kinh ngạc. Nếu quả thật như ám nói như vậy chân linh quả liền thật là một cái tốt a, ám nói. Cùng bên ngoài nói là chân linh quả. Còn không bằng nói là bảo mệnh quả. Đi thôi, chúng ta đi nhìn. Dương Diệp gật đầu, theo ám đi tới đoàn người bên trong. Này lúc, người đàn ông trung niên bốn phía những người đó đều ở đây không ngừng xuất ra từng cái bảo vật. Nhưng mà, cái kia người đàn ông trung niên cũng là thẳng lắc đầu. Hiển nhiên, không có một là hắn hài lòng. Ở nơi này lúc, một gã mặc hoa bào lão giả đột nhiên nói. Các hạ. Ngươi nói thẳng ngươi cần gì đi. Nếu như chúng ta có, lại nguyện ý tự nhiên sẽ cùng ngươi đổi. Nếu không, ngươi như vậy, chỉ biết lãng phí thời gian. Cái kia người đàn ông trung niên nhìn về phía cái kia hoa bào lão giả. Ngươi tốt nhất bảo vật là cái gì? Hoa bào lão giả lắc đầu. Chủ yếu là các hạ ngươi nghĩ muốn cái gì? Người đàn ông trung niên cười cười. Thứ ta mong muốn, ngươi hẳn không có. Hoa bào lão giả nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên. Không có ở nói. Cái này lúc, Dương Diệp cùng ám đi tới cái kia người đàn ông trung niên trước mặt. Cái kia người đàn ông trung niên cổ tay khẽ động. Nhưng sau cái viên này chân linh quả xuất hiện ở trong tay của hắn. Chân linh quả có điểm lớn. So với người bình thường nắm tay muốn đại trên. Lên, một vòng, óng ánh trong suốt, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Nhìn thấy viên này trái cây, tiểu bạch con mắt tức thì sáng lên. Cái này lúc, cái kia người đàn ông trung niên đem chân linh quả đưa tới tiểu bạch trước mặt. Nói, muốn không, tiểu bạch vội vã gật đầu. Tặng cho ngươi, người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Giữa sân mọi người sửng sốt, bao quát Dương Diệp, ngạch cái này lúc, người đàn ông trung niên lại nói. Chẳng qua có một nho nhỏ điều kiện. Điều kiện này rất đơn giản. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, chỉ cần hắn bả, đem, thanh kiếm kia cho ta. Ta liền bả, đem, trái cây này tặng cho ngươi. Thế nào? Nghe vậy, Dương Diệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt trầm xuống, cách chương.